Hoàng đế Hắc Hóa, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Tân Nhất Lai bị thợ thủ công khinh bỉ nhanh chóng bị Cố Hưng biết, vui sướng khi người khác gặp họa mà đến cửa diễu cợt tán cùng Tân Nhất Lai giao tế nhiều như vậy, càng thêm cảm thấy mình cùng Tân Nhất Lai rất hợp chí. Tân Thị Lang tuy rằng là tên thư sinh mặt trắng, nhưng phong cách hành sự lại rất có phong thái quân nhân, ngẫu nhiên chê cười hắn hai câu hắn cũng không để trong lòng đi, cho nên Cố Hưng mới không kiêng nể như thế. Cười đi, Tân Nhất Lai không cho là đúng mà ngoáy lỗ tai, nhẹ nhàng nói băng quơ uy hiếp. Ngươi nên thừa dịp này mà nhanh chóng cười nhạo vài tiếng, bằng không về sau ta cho ngươi đẹp mặt. Tiếng cười của Cố Hưng im bặt, hắn chưa quên mục đích hôm nay đến đây để làm gì, vì thế nhanh chóng thay bằng khuôn mặt nghiêm chỉnh, so với người khác lời lẽ còn chính đáng hơn. Ta đây không phải vì ngươi mà bất bình sao? Lão nhân kia không có kiến thức, không biết bản lĩnh của thị lang nhà chúng ta, mới nói ra những lời coi thường người khác như vậy. Chúng ta không chấp nhặt cùng hắn, về sau chế ra một chiếc tàu lớn đập vào mặt hắn, xem hắn còn dám hồ ngôn loạn ngữ không. Tân Nhất Lai không ăn bộ dáng này của hắn, ta không ấu trĩ như vậy đâu. Ngài đương nhiên là không, ta ấu trĩ, là ta ấu trĩ. Tân huynh đừng so sánh với tiểu đệ cái kia, chuyện thuyền này, có phải là ngươi nghĩ biện pháp giúp ta? Cố Hưng vẻ mặt nịnh nọt mà cười, tay còn cầm vào quần áo của Tân Nhất Lai. Nhìn áo choàng của huynh này, đã nhăn hết rồi. Tân Nhất Lai vẻ mặt chán ghét mà né tránh, tức giận mà cười mắng. Tên tiểu tử hỗn đản nhà ngươi cút đi cho lão tử, nhìn một cái là thấy ngươi ở dơ rồi. Cũng không thấy nơi nào sạch sẽ, ngươi đã bao lâu không tắm rồi, đổi quần áo, hôi chết mất. Bỏ cái tay ra, đừng làm dơ quần áo của lão tử. Nào có lâu đâu, hôm qua ta vừa mới tắm xong, chính là không thay quần áo. Cố Hưng đặc biệt ủy khuất mà nâng cánh tay lên người người. Không có mùi gì à, nam nhân đều không phải mùi này sao? Ta đã tính là sạch sẽ cả ngày ở trong quân doanh lăn lê bò lết, có thể được như bây giờ đã không dễ dàng gì. Quần áo cũng không có biện pháp, tổng cộng chỉ có mấy bộ, sao có thể ngày nào cũng tắm rửa, quần áo hôm trước còn chưa có giặt đâu. Hắn sợ Tân Nhất Lai chuyển đề tài, lại tiếp tục dây dưa. Tân huynh, Tân đại nhân, coi như ta cầu xin ngươi. Nếu ngươi không nghĩ cách giúp chúng ta, ta có thể đi tìm ai? Không có thuyền, mấy huynh đệ trong quân doanh không có cách nào luyện binh, chúng ta không phải là không đến còn hơn sao? Ta cũng không có cầu ngươi thuyền lớn 3.000 mét, chỉ cần hơn 1.000 mét là được rồi, ta không kén chọn. Còn kén chọn, ngươi nghĩ hay lắm, Tân Nhất Lai bị hắn chọc tức đến mức phì cười. Ngươi cho rằng thuyền 1.000 mét là củ cải trắng, muốn lấy bao nhiêu là có bấy nhiêu? Ta cũng không phải Tôn Ngộ Không, rút một cái lông tơ là có thể biến ra được. Ngay cả thuyền của mấy ngư dân đánh cá cũng phải dùng tiền mới có được. Hơn 10 chiếc hừ thật đúng là có thể mở miệng. Cái gì củ cải trắng? Một âm thanh đột nhiên vang lên, Tân Nhất Lai và Cố Hưng đồng loạt quay qua, mới phát hiện thì ra là Từ Canh đã tới cửa. Hai người nhanh chóng đứng dậy đón chào, Từ Canh phất tay bảo họ ngừng hành lễ. Không cần đa lễ, xong lại cười hỏi, Cố tướng quân tới đây là vì chuyện làm thuyền. Cố Hưng ủ rũ cục đuôi. Vâng, nhưng Tân đại nhân không chịu nhả ra, hạ quan chính là mặt dày mày dạn mà quấn lấy hắn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ ngài phải đứng bên của hạ quan đó. Tân Nhất Lai hừ một tiếng, chen vào nói. Ha ha, điện hạ cũng có một phần ở xưởng đóng tàu, ngươi mở miệng đòi 10 chiếc thuyền hơn 1.000 mét còn không trả tiền, cái này không phải đào bạc của điện hạ sao, hắn sẽ không thay ngươi nói chuyện đâu. Cố Hưng lã chã trực khóc. Bệ hạ không cho bạc, hạ quan có thể làm sao bây giờ? Doanh trại của ta mỗi ngày đều chỉ ăn vài miếng đậu phụ khô với cơm, một tháng chỉ tiền cơm đã hù chết người. Phía trên chỉ cho từng ấy quân lương, bọn quân lính ăn không đủ cơm. Điện hạ ngài nhìn ta quần áo cũng chưa đổi, ngài ngửi xem có thối không nè. Hắn làm bộ muốn đưa cho Từ Canh ngửi, Từ Canh nhanh chóng chạy trốn phía sau lưng Tân Nhất Lai, một bên còn lớn tiếng nói. Ngươi đừng ở trước mặt ta khóc than, cho rằng ta không biết ư, xưởng xi măng tất cả đều là người của ngươi, một tháng tiền công đến vài ngàn lượng bạc cho dù không mua nổi thuyền, ăn mặc quần áo hẳn là không vấn đề gì. Những binh lính này của ngươi, so với ở doanh trại Tây Bắc sung sướng hơn rất nhiều rồi. Cố Hưng bị hắn nói ra chân tướng, rất không cam lòng, hậm hực mà đứng lại nói với Tân Nhất Lai. Tiền ở xưởng xi măng đều là chúng ta vất vả có được, hơn nữa, cũng không phải ai cũng có. Có thể có ngươi tức khắc sẽ cười trộm đi, Tân Nhất Lai nói, dừng lại một chút lại nghĩ tới vị trước mặt này chính là ân nhân cứu mạng, vì thế thái độ mềm mỏng đi nhiều. Cái kia, ngươi muốn thuyền cũng không phải không được nhưng bây giờ xưởng đóng tàu còn chưa xây dựng, sao mà có được sớm. Hơn nữa, ngươi mở miệng chính là 10 chiếc, cái này ta cũng không làm chủ được, rốt cuộc triều đình cũng có phần nữa. Trung thượng thư mà biết được ta dễ dàng đáp ứng ngươi, sau khi hồi kinh ông ấy thế nào cũng phải đến phủ gây phiền toái cho ta. Cố Hưng nhận thấy hắn nhả ra một chút, nhanh nói. Vậy ngài nói phải làm sao bây giờ? Bệ hạ đã đáp ứng với ta, nói có việc gì thì ta hãy tìm đến ngài. Dù sao những binh lính đó của ngươi cũng đều là từ phương Bắc như vịt trên cạn, nếu thật sự muốn luyện cũng không phải chốc lát là có thể được. Hơn nữa, xưởng đóng thuyền của chúng ta không phải khai trương là đã có thuyền, bây giờ hãy tập từ thuyền nhỏ trước. Chờ đến giữa năm ta đưa cho ngươi 10 thuyền nhỏ 500 mét, ngươi muốn luyện binh, những chiếc thuyền cỡ như vậy là thích hợp nhất. Nói câu không dễ nghe, những thuộc hạ đó của ngươi, bao nhiêu người có thể xuống thuyền còn chưa biết đâu, còn muốn luyện thủy quân, cũng phải tính từ bắt đầu, trước mắt bọn họ không cần đến thuyền lớn. Hơn nữa, thật sự có gì xung đột đến đánh nhau, thuyền lớn đương nhiên là cần có, nhưng chân chính đi tiên phong lại là thuyền nhỏ linh hoạt, rốt cuộc bây giờ cũng không phải là thời đại đạn pháo cương giáp. Từ Canh cũng phụ họa nói. Tần tiên sinh nói rất có đạo lý, đừng nói bây giờ bọn ta căn bản không có thuyền lớn, nếu như có chỉ sợ Cố tướng quân trong chốc lát cũng không thể dùng được, chẳng phải là lãng phí sao. Cố Hưng vô dĩ không kỳ vọng là mình mở miệng xin liền có thuyền nay được, mà nay được Tân Nhất Lai hứa hẹn như vậy, trong lòng rất vừa lòng, nhưng trên mặt vẫn làm ra bộ dáng buồn bã ỉu xìu như ú, thở dài lắc đầu nói. Ai, một khi đã như vậy, cũng chỉ đành như vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của Cố Hưng đã đạt được rồi mà vẫn mặt dày không chịu đi, cười hì hì hỏi chuyện khác, nói bóng nói gió để hỏi thăm Tân Nhất Lai về phương pháp kiếm tiền. Tân Nhất Lai lắc đầu, chuyện vặt trong phủ của ta đều do nội tử và khuyền tử quản, nếu như muốn kiếm tiền, vậy ngươi đi hỏi họ đi. Trong lòng Từ Canh đột nhiên nhảy dựng lên, không đợi Cố Hưng trả lời liền nói trước. Cố tướng quân muốn làm ăn, không bằng kết phường cùng ta. Cố Hưng sửng sốt, có chút không suy nghĩ được gì, nhưng mà nếu như thái tử đã mở miệng, hắn không thể ngây ngốc mà cự tuyệt, vội vàng cười nói. Này không phải tự dưng rơi xuống một cái bánh lớn rồi sao, nếu như nhà ta biết được không biết sẽ khen ta như thế nào đâu. Từ Canh không muốn hắn lại nói đến chuyện khác, nhanh chóng chạy đến hỏi thăm Tân Nhất Lai về chuyện đóng tàu, rốt cuộc lần này hắn đến Thiên Tân đều là vì chuyện này. Tân tiên sinh sắc mặt không được tốt, chính vì đang lo âu về chuyện này sao? Cố Hưng nghe vậy cười ha ha không ngừng, Tân Nhất Lai chừng hắn một cái, xoa xoa ấn đường, nghiêm túc trả lời. Thật ra cũng không phải chuyện gì to lớn, ta không phải là ghét bỏ thuyền 3.000 mét quá nhỏ sao, muốn đóng thuyền lớn, kết quả mấy thợ thủ công nói có chút khó khăn, vì thế hai buổi tối này đều thức khuya cùng Trường Cẩm, muốn xem có thể cải tiến bản vẽ được không. Cố Hưng cười nhạo, người cho rằng đóng thuyền giống như gói sủi cảo hay sao, người nghĩ muốn to bao nhiêu thì có thể to bấy nhiêu sao, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Chỉ hai buổi tối mà muốn nghĩ tạo ra thuyền mới, vẫn là nằm mơ đi, làm mơ đi. Từ Canh quay đầu nhìn hắn, trầm mặc không nói, biểu tình ẩn ẩn mang theo chút đồng tình. Tân Nhất Lai không hề có hình tượng mà ngáp một cái, dường như hoàn toàn không để lời chế nhạo của Cố Hưng vào lòng. Cố Hưng bị Từ Canh nhìn đến trong lòng run run, rốt cuộc ý thức được mình nói sai rồi, run lập cập cẩn thận nói. Cái kia, cũng không phải là thật sự không làm ra được, Tân Nhất Lai cười ha ha. Ngươi đang nằm mơ, vẫn đang nằm mơ, đang nằm mơ. Không quan hệ ta có nằm mơ hay không, nếu như ngươi làm không được, lão tử tôn ngươi là điều hán tử. Tân Nhất Lai khịt mũi coi thường, lăn xa ra cho lão tử, ngươi tôn hay không tôn thì lão tử vẫn là điều hán tử. Từ Canh lúc này mới ý thức được là Tân Nhất Lai có khả năng vẽ được một bản vẽ mới, lập tức vừa mừng vừa sợ. Tiên sinh đại tài, ngài thật sự đã vẽ được một bản khác. Tân Nhất Lai gật đầu nói. Xem như đi, nhưng mà lý luận là một chuyện, còn muốn làm thành lại là một chuyện khác. Thuyền này có thể đóng được hay không, còn phải xem nhiều phương diện khác. Hắn lộ ra vẻ mặt khiêm tốn, nhưng cho dù Cố Hưng hay là Từ Canh đều thấy được sự đắc ý trong mắt hắn. Cố Hưng rất tò mò mà hỏi, ngươi làm sao mà làm ra được, nói nghe coi. Tân Nhất Lai hừ lạnh, giống như ta nói ra ngươi nghe có thể hiểu không bằng. Ngươi không nói làm sao biết ta nghe không hiểu, Cố Hưng lập tức tạc mao. Nhớ năm đó ở kinh thành các lão sư vẫn thường xuyên khen ta là thần đồng. Thái tử điện hạ người nói đi, Từ Canh vẻ mặt đơn thuần mà nhìn hắn, thật sư sao Cố tướng quân đọc sách xuất chúng như vậy sao? Tân Nhất Lai cười ha ha nói, được rồi, ngươi cũng đừng có làm khó thái tử điện hạ, hắn tuổi nhỏ ra mặt mỏng, ngượng ngùng nói ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không phải muốn nghe sao ta nói là được, lát nữa nghe không hiểu thì đừng trách ta không nhắc nhở. Cái kia, là có chuyện như vậy, Hắn lấy từ ngăn kéo ra một bản vẽ, một bên giới thiệu một bên giảng giải nói. Nơi này chủ yếu là suy xét sức nổi ép phù. P dịch CVP chính là mật độ chất lỏng chỉ ở nơi này chính là. Từ Canh và Cố Hưng choáng váng rồi. Cố Hưng sờ sờ ót cười ngây ngô với Từ Canh. Điện hạ, ta bỗng nhiên nghĩ đến trong quân doanh có việc gấp. Sau đó, nhân lúc Từ Canh và Tân Nhất Lai chưa kịp phản ứng, nhanh chóng chạy mất. Cách chương.